Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4119, Không Thể Làm Gì. Người đăng, HGSOZMOZC. Thôn trưởng chỉ có thể kiên trì nói. Cũng là vì toàn bộ thôn suy nghĩ. Ninh Thư gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hy sinh một phần nhỏ, có thể cứu vãn đại bộ. Phận, thôn trưởng, cô nương rõ ràng liền tốt. Đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Ninh Thư, đã có dạng này quái vật. Vì cái gì không lên báo cho quan huyện? Như vậy lớn mèo, nếu như bắt lấy, tuyệt đối là Tường Thụy. Coi như không phải, Tường Thụy, cũng phải là Tường Thụy. Những cái kia quan huyện ai dám đi lên báo nói chính mình quản hạt phạm vi? Ra, một cái yêu quái đâu? Vì cái gì không tìm quan phủ? Thôn trưởng sửng sốt một chút, vừa khổ nghiêm mặt nói. Không phải chúng ta, không nguyện ý tìm quan phủ, mà là chúng ta Liên Hoa thôn khá hơn chút. Người hộ đều là hắc hộ, có quê quán gặp họa, có nguyên nhân khác, báo quan không phải ta một người định đoạt. Dân không đấu với quan, so với báo quan, tình nguyện tự mình giải quyết cũng không nguyện ý báo quan. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hành vi của bọn hắn chính là mưu sát. Cho dù không có mèo to, đem một cái nữ hài tử cột đưa đến núi rừng bên trong, không phải chết đói cũng phải bị cái khác động vật cho tai họa. Ninh Thư lãnh đạm hỏi, ta nghe nói có cái gì sơn thần. Có sao? Tựa như là có. Đây là đời đời kiếp kiếp truyền. Nói là dãy núi này có cái sơn thần, cho nên hắn làm ra mèo to là sơn thần sứ giả. Trong thôn liền tin tưởng. Ninh Thư ồ một tiếng. Cái này mèo đen khẳng định là ăn thứ gì mới biến thành dạng này, có đại cơ duyên, thế nhưng lại dính vào máu người. Sinh sinh hủy cái cơ duyên này. Bất quá liền tán có vật gì tốt. Ninh Thư cũng không có ý định đi tìm. Tiểu thế, giới đồ vật, có thứ gì, đều là tiểu thế giới lưu cho thế giới này. Nếu như nàng đưa đi, tiểu thế giới còn phải một lần nữa làm. Rốt cuộc là tuyệt thế võ công bên trong tiểu thế giới. Yêu ai yêu cả đường đi. Dưới, Ninh Thư đối với mấy cái này tiểu thế giới cũng mang một cỗ yêu mến. Thân thích nhà hài tử cảm giác, có sơn thần vẫn là không có sơn thần. Ninh Thư đều không thèm để ý. Liên Hoa, thôn thôn dân ở đây ở thời gian dài như vậy, chứng minh cái kia cái gọi là sơn thần cũng không có cái gì ý muốn hại người. Lấy được ngọc bội, nàng liền muốn đi mua cao giường gối mềm. Ninh Thư đối thôn trưởng nói, cái kia tân nương là ta coi trọng người. Khác, không có việc gì liền đem nàng cho hiến tế. Mèo to đã chết, kia mèo to không có bao nhiêu lợi hại. Tụ tập trong thôn thanh tráng niên, cũng có thể đưa nó cho đuổi kịp giết. Không cần phải hiến tế người. Vẫn là hiến tế trẻ tuổi cô nương. Ta xem thôn các ngươi đại khái muốn diệt sạch. Đem có sinh dục năng lực cô nương cho hiến tế. Lưu lại thanh tráng niên cùng già yếu. Nhân khẩu là cái vấn đề lớn. Chậc chậc, thôn trưởng không phản bác được. Ninh Thư con mắt ủng ục nhất truyền. Chất vấn, hỏi, hay là nói. Thật sự có thứ gì tái giá tân nương? Thôn trưởng vội vàng khoát tay. Không có. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Một đêm không ngủ. Buồn ngủ quá. Đúng rồi. Ta dự định đi thành trong. Ngươi tìm người dẫn đường cho ta. Mèo to. Da lông rửa sạch sẽ hong khô. Thôn trưởng còn có thể làm sao? Chỉ có thể làm theo. Ngươi muốn ở nơi nào? Nghỉ ngơi. Ta an bài cho ngươi. Ninh Thư. Đi nha nha trong nhà đi. Đi ngang qua bờ sông thời điểm, nhìn thấy mấy cái phụ nhân ngay tại tắm mèo to. Ra, cách thật xa đều ngửi thấy mèo to trên người mùi thối. Những cái kia phụ nhân sắc mặt cũng khó nhìn, bị hun khó chịu. Ninh Thư cảm thấy vật này đại khái là không dùng đến. Quá thối, cái loại này xâm nhập cốt tủy, lông tóc tia trong đều là mùi thối. Xem ra là không dùng đến. Tuy nói Ninh Thư không có ý định muốn cái này đồ vật, nhưng không có tổ chức. Những này phụ nhân tắm ra lông, nhà nhà nhìn thấy Ninh Thư thở phào. Hỏi, thôn trưởng không có làm khó ngươi. Sao, Bất quá lập tức nghĩ đến mèo to chết ở trong tay nàng. Thôn trưởng một cái lão nhân gia có thể làm cái gì? Bất quá thôn trưởng tích uy rất sâu. Vô ý thức cảm thấy thôn trưởng sẽ đối với hắn làm cái gì? Ninh Thư tùy ý nói một tiếng không có việc gì. Cũng không lâu lắm, mấy cái phụ nhân mang theo mèo to da lông đến đây. Ninh Thư ngửi ngửi da lông hương vị. Hương vị vẫn là rất lớn a. Xem ra cần hong khô một đoạn thời gian. Bất quá liền xem như hong khô, Ninh Thư cũng cảm thấy thứ này cũng có hương vị. Ninh Thư cầm qua da lông, vứt cho Nha Nha, tặng cho ngươi, hẳn là có thể bán một ít tiền. Những quý tộc kia hẳn phải biết xử lý như thế nào da lông thượng mùi thối. Như vậy bóng loáng nước trượt da lông, hẳn là có thể mua một ít tiền. Lập tức, người chung quanh nhìn Nha Nha ánh mắt đều mang ghen tị ghen ghét. Nhất là mấy cái phụ nhân, bọn họ chịu đựng mùi thối rửa lâu như vậy. Cứ như vậy đưa cho Nha Nha, chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Ninh Thư nhìn thấy những người này ánh mắt, xách một tiếng, vẫn là đừng nói nữa, xem bọn hắn con mắt nhiều đỏ lên. Làm thôn trưởng cho ta cầm đi bán, lại cho ta mua một vài thứ trở về. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, trời mới biết chính mình đi sau. Những người này có thể hay không liền muốn ra tay đoạt, nhất là Nha Nha phụ thân. Biểu tình thật là trải qua thay đổi rất nhanh. Lúc bắt đầu thực cao hứng, một bộ bị vàng đập trúng cảm giác. Nghe được Ninh Thư muốn thu trở về, lập tức liền tăng đến cùng chết cha mẹ đồng dạng. Tóm lại biểu tình tương đương tinh thần. Nha Nha cũng không có tính toán thu. Vô công bất thụ lộc, ta không nên thu người đồ vật. Nha Nha phụ thân lập tức lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Ngày hôm sau, thôn trưởng liền mang theo Ninh Thư đi thành trong, dùng trong thôn duy nhất một chiếc xe bò. Ninh Thư đối Nha Nha nói, ngươi cùng ta cùng đi, trên người ngươi đều là tổn thương, hẳn là xem đại phu. Nha Nha gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Lúc này, chính mình thân thể quan trọng, không có tiền chờ sau này kiếm được tiền trả lại cho nàng. Đến nỗi người nhà, Nha Nha trong lòng là lạnh buốt. Mẫu thân là yêu thương nàng, nhưng rốt cuộc là một cái nhu nhược nữ nhân, tại phụ thân trước mặt không dám nói nhiều một câu, bởi vì không thể sinh một đứa con trai thay Lý gia nối dõi tông đường, càng thêm ra hèn mọn, càng thêm không dám nói. Phụ thân nói muốn để nàng trở thành sơn thần tân nương, mẫu thân cũng là không dám lên tiếng, mà phụ thân căn bản cũng không để ý nàng, ước chừng nàng là một đứa con gái, cho nên lúc này cũng chỉ có dựa vào chính mình. Vết thương của nàng rất đau, cần trị liệu, nếu như không trị liệu, nàng sẽ chết. Xe bò chậm rãi từ từ chở người đi thành trong. Ninh Thư lấy ra ngọc bội cùng da lông đi hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ cho giá cả rất thấp. Ninh Thư không nói hai lời xoay người rời đi, một lần nữa tìm một cái thu mua da lông cửa hàng, bán đi đến giá cả so hiệu cầm đồ tiền nhiều hơn không ít. Sau đó Ninh Thư liền mang theo Nha Nha đến y quán. Nha Nha vết thương chỉ là đơn giản dọn dẹp một phen, liền thuốc đều không có thoa. Vốn dĩ mèo đen móng vuốt liền có độc, các loại vi khuẩn, liền một buổi tối, thời gian liền bắt đầu phát mủ biến thành đen. Không có chất kháng sinh, không cách nào ức chế bệnh khuẩn, lây nhiễm đứng lên, thật nhanh, rất nhanh Nha Nha liền sẽ lây nhiễm mà chết. Bác sĩ nhìn thấy loại này vết thương, cũng nhịn không được hấp khí. Không tốt chị a, loại này vết thương tại loại này chữa bệnh điều kiện là không tốt chị. Bác sĩ cho Nha Nha mở thuốc, có uống thuốc có ngoại dụng, bất quá đối nàng bệnh tình không phải rất xem trọng. Hết chương.